Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy Sư Tôn là phàm nhân sao? Chương 1020, câu nói của Sư Tôn có hàm ý khác một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta thực sự lo lắng, Sư Tôn nhà hắn ta vì chuyện này mà trục xuất hắn ta khỏi sư môn. Vậy hắn ta mất nhiều hơn được, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trương Hàn nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, đi thôi, đi với ta một chuyến. Diệp Lạc xua tay. Hả, đại sư huynh, huynh muốn đi đâu? Tìm đệ tử cho Sư Tôn. Cái gì mà tìm đệ tử cho Sư Tôn? Đệ đừng hỏi nhiều, đợi trên đường đi sẽ nói với đệ, chỉ hỏi đệ có đi cùng hay không. Không đi, ta tự mình rời đi. Đi đi, Đông Thần Châu, trên một con đường mòn, hai bóng người đi trên con đường nhỏ, hai bóng người này đều bất phàm, một bước đi là hơn 10 dặm, rõ ràng đều là tiên nhân chi thân. Hai người này đúng là Diệp Lạc và Trương Hàn. Hai người vừa đi trên đất, vừa nói chuyện với nhau. Đại sư huynh, huynh nói Sư Tôn bảo huynh giúp tìm đệ tử. Muốn lập đạo thống, ở thượng giới sao? Đúng vậy, Sư Tôn bảo ta tìm giúp đệ tử thành thật một chút. Thành thật một chút ư, ta cảm thấy, câu nói của Sư Tôn có hàm ý khác. Cút, Sư Tôn đã nói với ta, bảo ta đừng mơ mộng, lặp lại xác nhận vài lần. Chuyện này, nói tới đây, Trương Hàn bất chợt dừng bước, đứng trước một mô đất nhỏ, đôi mắt lóe lên hào quang thông minh quen thuộc. Diệp Lạc thấy Trương Hàn dừng bước, không thể không dừng bước theo. Đệ làm gì thế, lão nhỉ? Diệp Lạc sừng sốt, hỏi một câu. Đại sư huynh, ta cảm thấy dụng ý của Sư Tôn tuyệt đối không đơn giản như vậy, tuyệt đối không thể. Trương Hàn vô cùng nghiêm túc nói câu này. Đã nói Sư Tôn từng nhấn mạnh với ta mấy lần, không có dụng ý khác, chỉ muốn tìm một đệ tử thành thật. Diệp Lạc buông tay, vô cùng bất đắc dĩ nói. Không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Vẻ mặt Trương Hàn không tin. Sư Tôn nhà hắn ta là nhân vật như thế nào? Thiên đạo một phương, đệ tử dạy dỗ ra, đều là nhân trung long phượng, sao có thể nói những lời như muốn tìm một đệ tử thành thật mà thôi? Sao lại không có khả năng? Diệp Lạc nhíu mày hỏi. Nếu Sư Tôn thực sự chỉ muốn tìm bừa một người, vậy thì không cần đại sư huynh tự mình ra tay đúng không? Nếu thực sự chỉ tìm đệ tử đơn giản như vậy, vì sao Sư Tôn phải nhấn mạnh nhiều lần như thế? Đừng mơ mộng gì đó. Ta đoán, câu nói của Sư Tôn có hàm ý khác. Đôi mắt Trương Hàn đều đã lóe sáng, giống như hai cái bóng đèn to. Hắn ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, giống như lĩnh ngộ được ý của Sở Duyên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Lạc không nói gì trợn to mắt, thiếu chút nữa cầm kiếm đập Trương Hàn. Không phải, lão nhị, đệ nói thì cứ nói thôi, không cần dùng pháp lực truyền lên. Đôi mắt chỉnh tới mức nhìn như hai cái bóng đèn, như vậy vui không? Diệp Lạc vô lực châm chọc, hắn ta thực sự không biết nên nói gì cho phải. Đâu có tiên nhân nào giống như Trương Hàn, nói chuyện thì cứ nói đi, còn cố ý điều động pháp lực, khiến đôi mắt giống y như bóng đèn. Muốn làm gì, muốn bầu không khí tốt hơn sao? Khụ khụ, được, vệ sư huynh, chủ đề chúng ta nói mới đáng chú ý, câu nói của Sư Tôn tuyệt đối có hàm ý khác. Trương Hàn thu liễm pháp lực, khiến đôi mắt trở về ban đầu, mở miệng nói. Câu nói có hàm ý khác sao? Diệp Lạc rơi vào trầm tư, không biết lão nhị này nói có đúng không? Trương Hàn đứng bên kia, nhìn dáng vẻ này của đại sư huynh, thì biết đại sư huynh có chút không tin lời hắn ta nói. Hắn ta cần thấy hắn ta nên thêm chút lửa, khiến đại sư huynh hoàn toàn tin tưởng mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là, kế tiếp Trương Hàn lại nói với Diệp Lạc. Đại sư huynh, huynh hãy nghe ta nói, huynh xem trong ngày thường Sư Tôn sẽ cố ý dặn dò người khác sao? Hoàn toàn không giống, lần này Sư Tôn cần huynh xác nhận lại, chẳng lẽ không kỳ lạ ư? Đúng là hơi kỳ lạ. Đúng vậy, đại sư huynh, phải đúng không? Nếu Sư Tôn chỉ xác nhận với huynh một lần, vậy thì là thật. Sư Tôn xác nhận nhiều lần, sự thực chứng minh câu nói có hàm ý khác. Thuyền tới đâu cầu tự nhiên thẳng, bây giờ còn chưa biết, đợi thêm lát nữa chúng ta cẩn thận nghĩ lại xem, chắc chắn có thể biết được. Dưới khuyên bảo của Trương Hàn, Diệp Lạc không quản nhiều như vậy, đi cùng Trương Hàn tới thành trì gần đây. Cùng lúc đó, ở núi cao, Sở Duyên ở trong một ngọn núi, trong tay là một quyển sách. Quyển sách này ghi lại một số tin tức ở thượng giới là Diệp Lạc để lại cho hắn. Trước khi đi, Sở Duyên không nghiêm túc đọc quyển sách này, chỉ nhìn một lát. Không hiểu sao Sở Duyên đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, điều này khiến hắn không khỏi sửng sốt. Hắn cho rằng các đệ tử của mình xảy ra chuyện theo bản năng, không khỏi mở hiện trạng nhân vật ra xem. Hắn cẩn thận xem xét một lần, phát hiện các đệ tử không có vấn đề gì. Điều này khiến hắn sửng sốt một lát. Cách chương.